One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 494, chương 492, khiêu khích. Không tay già đời thuật. Phẫu thuật quả thực trung cực năng lực. Mặc dù có sử dụng điều kiện phương diện các loại hạn chế, nhưng là không thể nghi ngờ, đây cũng là một cái đạt thành nhân loại từ xưa đến nay mộng tưởng phương pháp. Mà lại cùng cần tùy thân đeo vàng ròng so sánh, phẫu thuật quả thực ban cho trường sinh cũng càng thêm an toàn, sẽ không phát sinh ngoài ý muốn. Nghe thấy cái này quả thực tên, Lawyer khóe miệng trồi lên mỉm cười. Trafalgara, Lawyer tiên sinh quả nhiên cái gì đều rõ ràng. Caro trên mặt ẩn nấp toát ra một chút bất an, nhưng rất nhanh liền bị hắn che giấu. Nếu không có Lawyer thị lực kinh người, chỉ sợ thật đúng là bị lão hồ ly này cho lừa qua qua. Nếu như có thể lời nói, mặc kệ là la vẫn là vàng ròng, những này ta đều muốn cầm tới. Trấn an được tâm tình, Caro một bước đương nhiên bộ dáng, đem chính mình dã tâm bạo lộ ra. Dù sao hắn đã lần này tranh đoạt bên trong chiến thắng, cục thế đã định, trường sinh bất lão người chỉ có ta một cái liền đầy đủ. Đương nhiên vì ngăn ngừa ngoài ý muốn phát sinh, ta chăm chú bồi dưỡng người thừa kế. Tốt nhất cũng là như thế. Mặc kệ là thực lực, dã tâm, trí tuệ vẫn là thủ đoạn, Tân La biểu hiện đều làm Caro phi thường hài lòng. Cũng không uổng phí hắn từ nhỏ đem đầu nhập hải quân cùng CP không. Dùng cái này đến đoán luyện hắn các hạng năng lực. Có dã tâm không đáng sợ. Antonio gia tộc cần có nhất chính là dã tâm gia. Chỉ cần mình còn sống, như vậy lại đại dã tâm cũng chỉ có thể là dã tâm đặt ở trong bụng mục nát dã tâm. La còn cần thời gian lắng đọng. Hiện tại hắn cũng không đủ tài hoa cùng năng lực qua thi triển không tay già đời thuật. Caro tiếp tục thuyết nói. Bất quá trước đó, vàng dòng ngược lại là có một chút manh mối. Nói đến đây, Caro nhìn về phía Lawyer. Quét sạch thiên long nhân phạm pháp hành vi, chỉnh đốn đại hải hỗn loạn thứ tự. Chỉ cần Lawyer tiên sinh đồng ý, những này đều không là vấn đề. Thẻ đánh bạc đã vậy còn quá đại. Kim sắc dựng thẳng đồng tử đột nhiên co vào, biến thành một đầu dây nhỏ. Lawyer bưng chén trà, vì Antonio gia tộc nguyện ý trả giá đắt cảm thấy một tia kinh ngạc. Đây chính là giống như bọn họ tạo hóa đời sau thế giới quý tộc thiên long nhân. Vì duy trì chính mình thống trị, bọn họ vậy mà nguyện ý đối với mình đồng bào ra tay. Đón đến, Lawyer tựa như hững hờ thuyết nói. Nếu như ta thuyết, ta là muốn biết rõ đường này trống không 100 năm lịch sử đâu. Đây là thế giới chính phủ phòng tuyến cuối cùng. Một cây đủ để dẫn bạo cái thế giới này dây dẫn nổ. Lawyer đối với cái này kỳ thực cũng không thèm để ý. Bất quá lại có thể mượn cơ hội này đến dò xét một chút Antonio gia tộc phòng tuyến cuối cùng. Trống không 100 năm lịch sử sao? Đương nhiên có thể. Ngoài dự liệu là, Caro không có một chút do dự, trực tiếp quả quyết cho ra khẳng định trả lời chắc chắn. Ngươi không sợ ta lật đổ các ngươi? Nếu như là ngươi lời nói, ta tin tưởng tại biết rõ nói ra chân tướng về sau, sẽ chỉ càng thêm nguyện ý trợ giúp chúng ta. Caro trên mặt tự tin không biết từ đâu mà đến, nhưng thần sắc hắn không giống làm bộ. Đương nhiên, ta bản ý là cũng không nguyện ý làm như vậy. Gia tộc quy định cũng không cho phép ta hướng người ngoài lộ ra. Chỉ chẳng qua nếu như người yêu là ngươi, như vậy hết thảy liền không quan trọng. Ngươi đang chuẩn bị nói cái gì? Đột nhiên bốn phía một mảnh ầm ĩ. Lawyer cúi đầu nhìn lại, hai người dưới chân hộp đã đình chỉ công tác. Phần này ồn ào bất quá là hộp mất đi hiệu lực về sau. Thời gian dài yên tĩnh đột nhiên bị ngoại bộ thanh âm xuyên thấu vào sinh ra ảo giác. Kỳ thực cẩn thận qua nghe, liền sẽ phát hiện đây là rất nhiều người hạ giọng sau truyền tới vù vù. Có cơ hội lời nói, hy vọng Lawyer tiên sinh có thể cho ta một cái trả lời chắc chắn. Caro đối Lawyer nâng chén ra hiệu, sau đó bước nhanh đi đến Tân La bên người. Ở nơi đó, Tân La đang cùng một cái nhìn qua tuổi già sức yếu gầy còm lão đầu nói chuyện với nhau. Nhìn thấy Caro tới, Hai người lập tức ngậm miệng không nói. Antonio gia tộc cũng không yên ổn a. Lawyer thở dài, cũng không biết đường phần này phiền muộn từ đâu mà đến. Ba ba, vỗ vỗ tay, Osman đứng tại chủ nhân vị trí bên trên. Xa xa đối còn lại người nâng nâng chén rượu. Rất xin lỗi các vị, chúng ta công cụ chỉ có thể làm việc thời gian dài như vậy. Nếu như mọi người còn có cái gì muốn thuyết, có thể hiện tại liền nói ra. Lawyer quay đầu nhìn về phía Vegapunk, lại phát hiện đối phương cũng là bất đắc dĩ gật gật đầu. Khó trách tốt như vậy dùng đạo cụ nhưng không có đại quy mô phân phối tại CHPOL cùng hải quân trung gian. Nguyên lai chúng nó thời gian làm việc vẫn còn có dạng này hạn chế. Khác thuyết dùng để chui vào thẩm thấu, nghe trộm bí mật, liền cái này liền đi ị đều muốn giành giật từng giây tiếp tục thời gian. Trên thực tế rất khó phát huy ra cái gì thực chất tính tác dụng. Bất quá đối với ngũ lão tinh mà nói, dạng này sơ hở vừa đúng. Mặc kệ tiếp xuống biết mở khẩu là ai, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít liền có thể suy đoán ra mấy phần trong lúc nói chuyện với nhau cho. Dĩ vãng tiệc trà đã là như thế. Thông qua mặt sau này nói chuyện với nhau, đại khái phỏng đoán ra người khác giao dịch nội dung, sau đó tiến hành tính nhắm vào bố cục. Tiệc trà chỉ là một cái bình đài, tránh thức đối cục từ giờ khắc này vừa mới bắt đầu. Chỉ bất quá hôm nay bọn họ nhất định thất vọng, bởi vì là thứ nhất cái đứng ra người, là được nhận không đáng tin cậy hải quân trung tướng, Thiết Quyền Gáp. Vừa mới bọn họ cùng ngũ lão tinh bên trong kiếm khách và thiên long nhân gia tộc đại biểu mộ phớt, nắm mễ đặc nhĩ nói chuyện với nhau qua. Bất quá nhìn hai người sắc mặt, kết cục nhất định không bình thường không mỹ hảo. Giờ phút này Gáp trong lời nói cũng mang theo một tia hỏa khí, trực tiếp đem họng súng nhắm ngay lawyer. Lawyer, nói cho ta biết ngươi đến cùng muốn làm cái gì. Vậy mà vừa lên đến liền hướng mình nổi lên. Tình huống này để lawyer bất ngờ. Không khỏi có ý tứ là, mặc kệ là Antonio vẫn là ngũ lão tinh, mặc kệ là mấy cái kia thân phận không rõ cường giả vẫn là thiên long nhân gia tộc đại biểu. Nghe thấy vấn đề này, toàn bộ đều muốn chú ý lực đặt ở trên người hắn. Có thực lực cảm giác như thế nào? Lawyer không khỏi nghĩ lên Caro lời dạo đầu, cũng minh bạch vì cái gì chính mình lại nhận nhiều như vậy chú ý. Bài trừ rơi Antonio cùng ngũ lão tinh ở giữa chuyện ẩn ở bên trong. Hiện nay trên đại dương bao la thế lực tổng cộng có thể chia làm ba loại. Một là hải quân cùng thế giới chính phủ. Hai là hải tặc cùng thất vũ hải. Hai cái này là cái thế giới này 800 năm từ chưa cải biến thế lực đối địch. Coi như vài thập niên trước xuất hiện thất vũ hải, trên thực tế cũng bị quy về hải tặc trận doanh. Mà hai cái này bên ngoài phe thứ ba thế lực, không thể nghi ngờ chính là hiện nay lawyer. Cái này đánh bại Redfield, phá hủy hải quân bản bộ, bá chiếm tân thế giới cửa vào quái vật đáng sợ. Nhưng mà vấn đề chính là, làm hiện nay có thể cùng còn lại song phương bình khởi bình tọa đỉnh phong nhân vật. Hắn ý nghĩ nhưng vẫn không có bị người biết rõ ràng. Hắn giết cùng hải quân không đội trời chung hải tặc, cũng giết thế giới chính phủ thiên long nhân. Hắn có thể cho phép Monet các loại Don Quixote gia tộc cán bộ còn sống. Cũng không muốn cùng hải quân là địch. Rõ ràng nhìn qua chuyện làm tràn ngập điên cuồng cùng bạo ngược. Nhưng ai nấy đều thấy được, lawyer hiện tại cũng không có cùng bất kỳ bên nào chính thức thù địch. Du tàu tại thế lực khắp nơi biên giới, rất có điểm mọi việc đều thuận lợi tư thế. Nhưng mà lawyer lại là một cái bảo trì trung lập bo bo giữ mình ra hỏa sao? Vấn đề này tự nhiên là phủ định. Thế là, lawyer rốt cuộc muốn làm gì? Liền biến thành mọi người quan tâm nhất vấn đề. Nhìn về phía trước khí thế khinh người Gáp, lawyer khẽ động khóe miệng, lộ ra một cái mang theo nở nụ cười trào phúng. Ta muốn, đương nhiên là hòa bình thế giới a. Hòa bình thế giới, không lớn không trung hoa viên. Lawyer lời nói có thể rất rõ ràng truyền vào ở đây trong tay mỗi người. Bất quá câu trả lời này lại là dẫn tới một trận cười nhạo âm thanh. Ha ha ha ha, người cái tên này đến cùng đang nói cái gì? Hòa bình, cái thế giới này không phải vẫn luôn rất hòa bình sao? mở miệng người là một cái đại hồ tử. Cái kia khôi ngô thân thể nói cho người bên ngoài. Người này có thường nhân khó mà với tới vũ lực. Rõ ràng dài một bức hải tặc mô bản. Giờ phút này lại mặc vào âu phục. Vượn đội mũ người. Cũng là buồn cười có thể. Hắn lẫm nhiên nhìn chăm chú lên lawyer. Trong lỗ mũi khinh thường lạnh hừ một tiếng. Ngược lại là ngươi. Hiện tại mới là ảnh hưởng hòa bình thế giới lớn nhất trở ngại. Ồ, người vĩnh viễn không cách nào đánh thức một cái vờ ngủ người. Nghe thấy đối phương lời nói. Lawyer yên lặng giơ tay lên. Màu băng lam diệt long ma lực tại cánh tay hắn ở giữa vờn quanh. Thượng hạ phiên bay. Người vừa mới nói cái gì? Ta không nghe rõ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.